Chương 2180, Từ Phúc Hiến Tháp. Đại Tần Thiên Triều, đối với giáo tổ tới nói, chính là một cái họa trong đầu, nhưng đối với Trương Giác tới nói, nhưng là thấy được thành đạo cơ hội. Bệ hạ, thần có một món bảo vật, muốn hiến cho bệ hạ. Ngọc Độc Tú đứng ở doanh cách đó không xa, nhẹ nhàng nở nụ cười. Không biết là gì bảo vật, trải qua tiên sinh tay, định không phải phàm phẩm. Doanh tò mò nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay duỗi một cái to bằng bàn tay, màu xanh biếc tiểu tháp xuất hiện ở trong tay, đưa đến Doanh trước người. Này là vật gì? Doanh tiếp nhận tiểu tháp, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, tháp này, gọi là tỏa yêu tháp, luyện chế tháp này người, chính là nhân xưng nhất chi Độc Tú Hồng Quân. Không biết tháp này có gì công hiệu? Doanh bãi lộng tiểu tháp, lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú cười nói, bệ hạ không biết, phàm thiên hạ tu sĩ, chứng tha nhờ chuẩn tiên chín qua phía sau, liền có thể bất tử bất diệt, cái kia chuẩn tiên bên trên giáo tổ, càng là vĩnh hằng bất hủ. Đo nở Doanh ánh mắt, Ngọc Độc Tú nói, tháp này có thể làm mệt mỏi bắt người, bên trong chính là một phương ngục giam, chỉ cần rơi vào tỏa yêu tháp bên trong, quản ngươi là giáo tổ cũng tốt, chuẩn tiên cũng được, đều là phải ngoan ngoãn bị giam cầm ở bên trong, ở vĩnh viễn giam cầm bên trong vượt qua. Bảo vật này đối với bệ hạ tới nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tiên sinh, Càn Thiên nhìn Ngọc Độc Tú không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cần bệ hạ ngày sau nhiều vì ta chấn áp mấy vị giáo tổ, ta cũng đã vô cùng cảm kích. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chúng ta đến xem nhìn 12 vị tướng quân như thế nào. Đúng rồi, có một việc còn muốn cùng bệ hạ giao cho một tiếng, ta thấy Bạch Khởi tướng quân có thêm vài phần sát lục đại đạo, tức sắp thành đạo khí thế, này thảo phạt Long tộc việc, vẫn cần Bạch Khởi tướng quân ra tay. Như là Bạch Khởi tướng quân có thể thành đạo, đối với ta Đại Tần Thiên Triều tới nói, chỗ tốt đơn giản là nhiều không thể tưởng tượng. Chấm hiểu được, việc này Bạch Khởi tướng quân tự mình động thủ, tập nã hải tộc cao thủ. Doanh nói, vẹn vẹn là Bạch Khởi tướng quân không khỏi không đủ nhân lực, vẫn cần bệ hạ tự mình ra tay, 12 vị tướng quân trong bóng tối ẩn giấu đi, cho chư thiên vạn giới một niềm vui bất ngờ. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm vuốt xuẩn manh nói, ha ha ha, thiên sinh lời ấy có lý. Doanh cười to nói. Ngọc Độc Tú cùng Doanh đi tới 12 vị ma thần vị trí, nhìn vậy không đoạn lăn lộn kim thân, bước lên vẩn đục khí. Ngọc Độc Tú nói, xem ra mấy vị tướng quân tiến cảnh không sai, không bao lâu nữa liền có thể xuất quan, bệ hạ đang chuẩn bị trinh phạt hải tộc việc đi. Doanh một tờ ra lệnh, đã thấy toàn bộ Đại Tần đế quốc lần thứ 2 vận chuyển, vô số tướng sĩ ở dồn dập kiến tạo hải thuyền, trong lúc nhất thời vùng duyên hải nơi, hải thuyền bao phủ phía chân trời. Đại Tần Thiên Triều kiến tạo nhiều như vậy hải thuyền làm cái gì? Ngao Nhạc cau mày. Bệ hạ, Đại Tần Thiên Triều chỉ là trên đất hoàng đế, nhưng không quản được chúng ta hải tộc đến, này hải tộc là địa bàn của chúng ta, Doanh trừ phi là phát điên, nếu không an dám vào biển thảo phạt ta hải tộc. Một vị hải tộc đồ cổ cười nói. Nói tới ngược lại QNZ là, chỉ là không biết này Đại Tần Thiên Triều có tính toán gì, vẫn là tìm rõ tốt. Ngao Nhạc nói. Bệ hạ, có tin tức một vị chuẩn long quân đi tiến vào Thủy Tinh Cung. Nói Đại Tần hoàng đế nghe nói hải ngoại có 10 châu ba đảo, muốn cầu lấy thần dược, luyện chế trường sinh bất tử thần dược, chuẩn bị ra biển đâu. Cái kia chuẩn tiên nói. Mười châu ba đảo? Ngao Nhạc nghe vậy sững sờ, cái kia sâu xa phủ đầy bụi ký ức chậm rãi bị đánh mở. Năm đó mười châu ba đảo sự tình chậm rãi ở trước mắt cưới ngựa xem hoa rôn nở dê như lấp lóe. Ngọc Độc Tú lúc đó vì luyện chế trường sinh bất tử thần dược, xông vào mười châu ba đảo, đó là một lần cuối cùng cùng Ngao Nhạc có gặp nhau. Tất cả những thứ này còn như là hôm qua, rõ ràng trước mắt. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ngón tay chậm rãi duỗi ra, bưng lên trước mắt chén ngọc, rượu ngon. Biết ngươi yêu thích rượu ngon, này rượu nhưng La Bản Cung ở Thái Tố Đạo cầu tới. Hàn Ly cười khẽ. Mấy ngày nay cho ngươi thêm không ít phiền phức, Ngọc Độc Tú nói. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi gần đây chạy tới nơi nào, làm sao một chút tin tức cũng không tìm tới? Hàn Ly tò mò nhìn Ngọc Độc Tú. Đại Tần Thiên Triều, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia là tác phẩm của ngươi? Hàn Ly sững sờ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lung lay chén rượu. Hàn Ly ngẩn người một chút mới khôi phục như cũ, cũng là, chư thiên vạn giới trừ ngươi ra, còn ai có loại này tác phẩm, đây chính là thiên triều A, ngươi không nên chơi với lửa có ngày chết cháy, một khi thiên triều không bị khống chế, buộc phát ra, đó chính là bao phủ chư thiên vạn giới tai nạn, tất cả mọi người muốn đi theo ngươi đồng thời xui xẻo. Ngươi xem ta tư nở dê làm chuyện không có nắm chặt sao? Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đưa tay ra cầm lấy bình ngọc, không nhanh không chậm rót cho mình một bầu rượu nước, ngươi phải tin tưởng ta. Ta biết ngươi đang chơi cờ, nhưng là ngươi bố cục dính đến thiên triều, mà A Di Đà lại vừa lúc mời tiệc khắp nơi luận đạo, ngươi cùng Phật gia có cấu kết. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi nói xem thế gian nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp? Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Ly. Phật gia không là địch nhân, Phật gia không là địch nhân, cái kia đạo gia nhất định là kẻ địch sao? Hàn Ly trừng mắt to nhìn Ngọc Độc Tú. Đạo gia cũng không phải kẻ địch, địch nhân chân chính chỉ có một, đó chính là tám đại tông môn Ngọc Độc Tú cười cợt, còn có cái kia chút không xác định nhân tố. Ngươi đến cùng ở tính toán cái gì? Hàn Ly gắt gao nhìn Ngọc Độc Tú. Ta ngày hôm trước khuyến khích Đại Tần Thiên Tử, tiêu diệt hải tộc tu sĩ, trấn áp Long Quân, cướp đoạt Long Châu vì ngươi báo thù. Ngọc Độc Tú thả xuống chén ngọc nói. Ngươi gọi Đại Tần Thiên Tử đi tiêu diệt Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân, ngươi điên rồi? Hàn Ly sững sờ. Không thể được sao? Ngọc Độc Tú cười nhìn Hàn Ly. Trong biển là Long tộc địa bàn, Đại Tần Thiên Triều đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Hàn Ly hít sâu một hơi. Lần này liền gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút Thiên Triều Hoàng đế chân chính uy năng, cái gì gọi là thiên tử cũng tốt vì ngươi chút cơn giận, Long tộc cũng không có thứ tốt. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, lại uống một chén rượu. Nhìn Ngọc Độc Tú, Hàn Ly nói, ta bây giờ không thấy rõ tu vi của ngươi. Tu vi của ta nói ta là đệ nhất thiên hạ, ngươi có tin hay không? Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly. Đệ nhất thiên hạ an ta một chiêu. Hàn Ly trong tay hàn băng phun trào, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Giang giác Ngọc Độc Tú hóa thành tượng băng, nhưng lập tức tượng băng phá nát, Ngọc Độc Tú trên người tựa hồ không có gì thương tổn. Thật là kỳ quái. Sức mạnh Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, nháy mắt một cái, trầm tư một lát sau mới cả kinh nói, lực lượng thời gian, ngươi lại nắm giữ lực lượng thời gian. Ha ha ha, cáo từ ngày sau trở lại cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, nháy mắt hóa thành lưu quang muốn đi. Đừng chạy, nói cho ta biết ngươi là thế nào nắm giữ lực lượng thời gian. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, tuyệt độ không độ sử dụng. Âm Ngọc Độc Tú một trường đánh ra, Hàn Ly lật cái ngã lộn nhào. Đến từ quá khứ một trường, ngươi này chiêu thác loạn thời gian, thật đúng là đủ kẻ đáng ghét, sắp bị kịp được năm đó thời gian thần chi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Hàn Ly mắng một tiếng. Ra Hàn Ly tầm cung, Ngọc Độc Tú nhìn quét tứ hải, chờ xem, không bao lâu nữa, ở đây thì sẽ hóa thành huyết hải, nếu là không tạo hạ giết chóc, bản tọa ngày sau như thế nào hóa sinh hoàng thiên. Nam Hải Long Cung Cẩm Lân không nhanh không chậm đập bàn, biến số thực sự là biến số. Hồng Quân tiểu tử kia không thấy tung tích, này Đại Tần Thiên Triều, nên không phải hắn xúi dục được đi, trừ hắn ra bản tọa còn thật không nghĩ tới có ai có lớn như vậy tác phẩm. Thật là cường đại long khí, ta tuy rằng đã chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua, nhưng cái kia thiên tử long khí bao phủ xuống, nhưng lại như là mang ở lưng, không ngừng ghim ta, làm ta cả người cực kỳ khó chịu, căn bản là đường hỏng tới gần hoàng triều nửa bước. Trương Giác ở kinh tha nhờ ở ngoài trăm đà mở chỗ dừng lại. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Dựa theo ngộng cảnh nói, từ căn cơ trên tan rã Đại Tần Thiên Triều, chỉ cần thiên hạ một lần nữa cắt cứ, Đại Tần Thiên Triều liền sẽ rơi xuống mệnh cách, chỉ là chuyện như vậy quá nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút chính là bị thiên tử long khí triệt để phai mờ kết cục. Hơn nữa hiện nay thiên hạ vừa rồi thái bình, lại có ai sẽ bỏ qua An Gia Lạc Nghiệp, cùng ta làm cái kia rơi đầu sự tình? Vòng quốc chi quân một cái ý nghĩ không rõ lóe lên Trương Giác trong đầu. Cần lập hoàng thiên lấy kháng long khí, sau đó ở triệu tập thiên hạ vong quốc chi quân, tứ phương hưởng ứng, bát phương châm lửa, gọi này Đại Tần Thiên Triều diệt vong. Trương Giác nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại Tần Thiên Tử có một nhược điểm chí mạng, chính là không có tu vi, thọ bất quá 300 năm, hiện tại mấu chốt nhất là, làm sao phòng ngừa kẻ này ở trong vòng 300 năm đi tới tu sĩ con đường. Không làm mà hưởng, trường sinh thần dược.